Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Sinh mệnh nữ thần bản thể là cây, cho nên nói nàng phát giác được đồng loại tự nhiên cũng là chiều. Cây rất nhiều, nhưng đại đa số đều rất bình thường. Lần này sinh mệnh nữ thần nhưng là phát giác được chính mình cái này đồng loại. Khí tức đã không thua gì thần, điều này làm cho nàng rất là hiếu kỳ. Bởi đồng loại khí tức cùng sinh mệnh nữ thần muốn đi chỗ cần đến tương đồng. Bởi vậy sinh mệnh nữ thần đến cảm thấy có thể từ từ đi. Có điều sinh mệnh nữ thần làm sao cũng không nghĩ ra. Nàng chuyến đi này, nhưng là ăn xong một làn sóng thức ăn cho chó. Bỉ Bỉ Đông ở đế đô làm nữ hoàng, cho nên nói hiện tại ở siêu thần học viện bên trong làm bạn thiên tầm tật tự nhiên là chỉ có A Ngân. Mặc dù nói thiên tầm tật thỉnh thoảng sẽ đi những nơi khác, nói thí dụ như thiên thủy học viện loại hình đi dạo một hồi, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là đàng hoàng địa bồi tiếp A Ngân. Thường xuyên chán ngán cùng nhau, A Ngân những ngày qua là nàng hạnh phúc nhất thời gian. Hai người trong lúc đó ở chung có thể nói là buồn nôn đến một nhóm. Bơi chung sơn chơi nước, ngâm thơ vẽ tranh loại hình. Để sinh mệnh nữ thần cảm giác thật là có chút ước ao. Thông qua thiên tầm tật cùng A Ngân chuyện, sinh mệnh nữ thần rất có cảm xúc. Nàng cảm thấy này một đôi tình nhân cùng nàng cùng hủy diệt chủ thần có chút giống. Thông qua tà ác thần vương, sinh mệnh nữ thần tự nhiên là vào trước là chủ mà đem thiên tầm tật xếp vào người xấu danh sách. Mà A Ngân chính là sinh mạng nữ thần nhận ra được chính mình cái kia đồng loại. A Ngân cùng thiên tầm tật cùng nhau, sinh mệnh nữ thần cũng cảm giác A Ngân cùng chính mình như thế. Vì thiên hạ thái bình, dĩ thân tự hổ, lúc trước, sinh mệnh nữ thần cũng là lo lắng hủy diệt chủ thần bởi vì một cái nhân tình huống nguyên nhân. Cho thần giới mang đến tai nạn, mới chủ động xin đi giết giặc cùng hủy diệt chủ thần ở một khối. Thật động viên nàng, sinh mệnh nữ thần bây giờ trong lòng chính là thiên tầm tật, là tà, A Ngân, là chính. Không đúng vậy, hàng này không phải thiện lương thần vương sao? Sinh mệnh nữ thần đột nhiên nhớ tới, thiên tầm tật hàng này truyền thừa cũng không phải tà ác thần vương vị trí, mà là thiện lương thần vương. Truyền thừa tà ác thần vương là thiên tầm tật lão bà. Truyền thừa thần vị không chỉ là cần đời trước thần vị kẻ nắm giữ tán thành, còn phải cùng thần vương phù hợp mới được. Có thể có được thiện lương thần vị tán thành, thiên tầm tật không đến nỗi quá kém, thậm chí nên phi thường ưu tú thiện lương. Nói như vậy, thiên tầm tật ngược lại trở thành dĩ thân tự hổ anh hùng. A, chuyện này, sinh mệnh nữ thần cảm giác mình đầu óc có chút mộng. Nàng rất nhanh sẽ rời đi, bởi vì thiên tầm tật cùng A Ngân lại đang làm thiếp tình nhân trong lúc đó này điểm sự tình. Ừ, đây là thiên tầm tật cùng A Ngân tuần trăng mật kỳ. Mẹ kiếp, đúng là không hề có một chút kiêng kỵ A. Ngồi cái thuyền nhỏ vẽ nước cũng không thành thật. Chuyện như vậy, sinh mệnh nữ thần nhưng là không có gì kinh nghiệm, đã sớm rời đi. Thiên tầm tật cũng không phải hoang y vô đạo người. Làm bạn A Ngân sau một thời gian ngắn, hắn liền bắt đầu làm tránh sự. Thực lực bây giờ của hắn cũng là chuẩn thần vương cấp bậc, muốn xưng bá thế giới còn rất xa không đủ. Có thể lại để ta làm vương, rất tốt. Muốn phấn khởi tiến lên, đương nhiên là chỉ có mở treo. Thiên tầm tật lại một lần nữa tiến hành xuyên qua. Lần này, hắn đi tới một cấp thấp thần hóa thế giới, trở thành cái này thần hóa thế giới bên trong một vương. Bất tử điểu, thật không tiện rồi. Đúng, thiên tầm tật đi tới cấp thấp thần thoại võ canh kỳ bên trong, còn trở thành bên trong trụ vương. bắt đầu sẽ đưa một người vợ trụ vương. Cha cha sách, tiểu huynh đệ, ngươi an tâm địa đi thôi. Cho ngươi giang sơn, vợ của ngươi, ta đều kế thừa, cho tới con trai của ngươi. Nếu như không nghe lời, ta cũng là sẽ giúp ngươi giáo dục giáo dục. Thiên Tầm Tật ở trong lòng cảm khái. Hổ thẹn cái gì, đây là không thể nào. Dù sao trong này trụ vương, sau một tiếng sẽ bị thế giới mạnh mẽ nhất ra hỏa giết chết. Lão bà, cũng sẽ chết đi. Thiên Tầm Tật đến, mặc dù nói sớm để hắn lành lạnh, nhưng ít ra lão bà hắn có thể sống xuống. Trụ vương như thế yêu lão bà, hẳn là sẽ không tính toán điều này. Hắn nhất định sẽ không quan trọng lắm. Trụ vương dám phản kháng thần chủ yếu căn cứ chính là viễn cổ thần thú bất tử điều. Bất tử điều xác thực lợi hại. Đáng tiếc đỉnh cao thời kỳ bất tử điều cũng không phải ngay đối thủ. Huống chi hiện tại, một kẻ cấp thấp luyện khí sĩ trụ vương, nhờ có bất tử điều bổ trợ sau lại có thể ngược mạnh mẽ nhất thần. Xác thực không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ có thể ngược ngược đại thần mà thôi. Tùy huy tiện tiện một thánh vương cũng có thể đem trụ vương đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Càng khỏi nói ngày tự mình ra tay rồi. Bất tử điều, Thiên Tầm Tật chắc là không biết mượn dùng. Ngược lại, hắn còn muốn nuốt bất tử điều. Bây giờ bất tử điều chính là một nguyên thần mà thôi. Trùng hợp, Thiên Tầm Tật có thể nuốt a. Thiên Tầm Tật bế quan tĩnh tọa, dẫn dắt bất tử điều sức mạnh. Bất tử điều hiện tại yếu ớt quá, đều cần ký túc thân thể mới có thể miễn cưỡng thả. Đương nhiên, bởi vì bất tử điều căn bản không lọt mắt trụ vương, không cảm thấy trụ vương có thể uy hiếp được hắn. Bởi vậy, hắn căn bổn không có để bụng, bị Thiên Tầm Tật hơi hơi tiết lộ một chút sinh mệnh khí liền dẫn vào tuyệt sát trong bẫy dập. Thời gian một tiếng, Thiên Tầm Tật là tuyệt đối không thể triệt để hấp thu bất tử điều lực lượng. Nhưng, chí ít, có thể đem bất tử điều đánh tới tan vỡ, không thể cho hắn mang đến một chút phiền toái. Được, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta nhận ra được bọn họ. Đến rồi, Thiên Tầm Tật vừa làm xong những này, thì có một ôn nhu như nước cô gái đi vào. Nữ nhân này, không chỉ là âm thanh ôn nhu, dáng dấp, càng là cực kỳ trang nhã. Nàng chính là trụ vương lão bà Đát Kỷ, mặc dù nói đã thân là nhân thê, hơn nữa còn sinh đứa bé. Nhưng Thiên Tầm Tật phải không chú ý, hắn không quan trọng lắm, hắn thích nhất người khác. Huống chi, bây giờ Đát Kỷ, vốn là hắn, cái này Đát Kỷ, chính là cái hồ ly tinh. Nói đến hồ ly tinh, Thiên Tầm Tật nhớ tới, chính mình mặc dù nói nuôi 3 con cáo nhỏ, nhưng đến bây giờ cũng chỉ hưởng qua 1, cổ kiếm nuôi chỉ, đấu la nuôi 2 con, nếm trải cái đại, mùi vị cũng không tệ lắm. Hồ liệt na, Thiên Tầm Tật có chút ý nghĩa. Nghĩ mình rốt cuộc là tiên trảm hậu tấu, vẫn là cùng vợ của chính mình thương lượng một chút. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hiện đem trước mắt an bài xong, yên tâm đi Đát Kỷ, không có chuyện gì, Thiên Tầm Tật an ủi. Thiên Tầm Tật vẫn có chút tự mình biết mình. Cái này võ canh kỳ, giả thiết cùng đấu la đại lục cũng kém không được bao nhiêu. Thiên Tầm Tật biết mình thực lực, thánh vương cấp đừng, cùng ngày đối đầu, không có phần thắng, nhưng hắn muốn rời khỏi, ngày, không ngăn cản được, bởi vậy, Thiên Tầm Tật căn bản không lo lắng. Đát thì chủ động chuyến đến Thiên Tầm Tật trong lòng. Nhợt nhạt nở nụ cười, trên mặt mặc dù nói mang theo nụ cười, nhưng Đát Kỷ trong lòng rõ ràng, nam nhân của chính mình. Đối kháng không được thần tộc, Đát Kỷ đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Đát Kỷ cũng là cảm thấy thần tộc quá mức bá đạo mới rời khỏi. Nàng cũng sống được khá là lâu, cũng không sợ sệt tử vong. Nàng hiện tại đang suy nghĩ chính là làm sao đem mình hài tử võ canh an bài xong. Võ canh vẫn là một đứa bé. Đát Kỷ tự nhiên là không hy vọng Võ Canh có chuyện. Hai người lẫn nhau nói tố một lát sau, Đát Kỷ rồi rời đi, đi tới Trích Tinh Đài, cho tới Thiên Tầm Tật, nhưng là bắt đầu chuẩn bị chiến. Trước hết giết tới được là thần giới lục bộ đại thần. Đối với những người này, Thiên Tầm Tật tự nhiên là chỉ có một quyết đoán giết. Khắp mọi mặt số liệu, dữ liệu cũng không tệ, chính là không kiếm tiền. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.